Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Sở Thiên Môn. Cũng liền tại Miêu Cương Thánh Cốc bên trong phái ra 10 vị hộ pháp cùng 10 đường yêu quỷ. Cùng một chỗ tiến về hiệp trợ Lam Gia Trại tại Miêu Cương bên trong tìm kiếm Lục Thanh Bình thời. Điểm, trăm vạn dặm Miêu Cương chỗ sâu. Nơi này so với sâm xanh biếc thúy xanh Nam Cương biển rừng sơn mạch có vẻ hơi đặc thù, bởi vì nơi này sinh khí rất ít, liền ngay cả chim thú cũng không thấy một cái. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập từng sợi tĩnh mịch chi khí. Tại một tòa không có cái gì đặc thù trên núi nhỏ, có một tòa cổ động. Cổ động trước mặt có hắc phong không ngừng ẩn hiện, từng sợi khí lưu khuấy động lan lộn, tràn ngập kinh khủng ý vị, tựa như cái này phổ phổ thông thông một tòa núi nhỏ. Trong một tòa cổ động, ẩn giấu đi thiên hạ chí hung cực ác tồn tại, nếu để nó xuất thế, sẽ gây nên biến dị đáng sợ. Hướng cửa hang mà bên trong, có một cái vóc người cao lớn nhưng sắc mặt trắng bệch trung niên văn sĩ, xếp bằng ở nhập trong động một chỗ. Trung niên văn sĩ khoảng cách chân chính động trái tim còn có một nửa khoảng cách. Ngay cả hắn vị này hiện tại xếp tại sơn bảng thứ 10 nguyên thần đại chân nhân, đều chỉ có thể tiến vào đến trong động một nửa khoảng cách, không thể thâm nhập hơn nữa. Nguyên nhân là không chịu nổi thời kỳ viễn cổ tôn kia khủng bố yêu thần khí thế hung ác. Lúc đầu sơn bảng trước 10 đều là chân tiên người, nhưng ở võ đăng trương tam phong hoành không xuất thế, tuần tự đánh giết diệt phế kim cương long hổ hai đại tiên nhân về sau, sơn bảng trước 10 tiên nhân liền còn lại 8 cái. Trương tam phong mình nhảy lên đứng tại thiên hạ đệ nhị, lại bổ đi vào một người. Như thế tình huống dưới, tự nhiên nguyên bản tại tiên nhân phía dưới vị kia xếp hạng thứ 11 nguyên thần đại chân nhân liền thuận vị thành thiên hạ thứ 10 cao thủ. Nguyên lai cái này trung niên văn sĩ tại sơn bảng bên trên xếp hạng thứ 11, gần như chỉ ở phía trước 10 vị tiên nhân chi dưới. Đã nói rõ hắn là tất cả nguyên thần chân nhân cảnh giới bên trong tối cường giả. Thiên Tông Bạch Mi đều tại dưới người hắn hai vị. Thiên, địa, đạo, thương, thông thiên, cầu, ngăn cản, hắn. Từng sợi ma âm như là tiếng sấm xen lẫn trong động khuấy động khí lưu bên trong, rơi vào thiên hạ thứ 10 Sở Thiên Môn trong tai. Vị này trên đời đỉnh tiêm đại cao thủ cũng lúc đó mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như hai đầu màu trắng trường long, thấm nhuần cái hang cổ này bên trong ngầm phân cùng sâu vô cùng chỗ hai đạo mông lung thần quang chạm vào nhau. Kia là giống như trương giống như hạp một đạo ánh mắt, như dung nham hỏa hồng, tràn ngập không ai bì nổi uy áp. Chỉ là một đạo nửa mở ánh mắt, liền để Sở Thiên Môn bắp thịt toàn thân căng cứng. Mỗi một lần đều là dạng này, hắn đặt mình vào tại một tôn cổ chi thần linh trước mặt. Không thành tiên, khó nhận thần uy, dù là chỉ là một ánh mắt, tôn quý đầu lâu lại một lần chủ động liên hệ hắn. Có người đang động thiên địa đạo thương, làm sao có thể? Sở Thiên Môn trong lòng thì thào. Thiên địa đạo thương là viễn cổ một trận chiến sau thần thánh dư lực tạo thành. Đây là thần thánh nhóm lực lượng giữa thiên địa dấu vết lưu lại. Đã hơn mấy vạn năm, đạo thương chính là năm đó những thần thánh kia đại đạo nện ở đại địa bên trên lưu lại vết thương. Những thứ này các tiên thiên thần thánh đại đạo chi uy, để diêm phù thiên địa chia ra làm ba. Chỉ cần đạo thương một ngày không cần, man hoang thiên địa bên trong yêu ma yêu thần liền không thể lại đến diêm phù. Cần vĩnh cửu phiêu lưu tại vực ngoại tinh không? Tại cái kia cằn cỗi nghèo nàn man hoang đại địa bên trên vĩnh cửu sinh hoạt. Nhưng theo vài vạn năm đến thời gian, nghiêm trọng đến đâu tổn thương, hay là sẽ tại đại địa bản thân liệu phục dưới, dần dần khôi phục. Bồ Tát Kim Tiên những người này cảnh giới tu vi, đã đạt tới thần thánh bất hủ cảnh giới. Bọn họ lưu lại thương thế, coi như đại địa bản năng tại khôi phục ăn dưỡng, chí ít cũng cần mấy trăm vạn năm mới có thể đem tổn thương dưỡng tốt. Cái này hơn mấy vạn năm đến, đại địa liệu phục thương thế của mình, chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng muốn lộ ra một cái khe hở, liền có thể để bị năm đó đám kia thần thánh nhóm tạo thành đại đạo thương thế hình thành không gian. Áp bách giam cầm buông lỏng một chút, nhưng kiến trúc thông thiên kiều, nhưng bây giờ có người vậy mà đi vào Nam Cương thiên địa nơi này. Không muốn để dưới chân phiến đại địa này dưỡng thương, muốn để đại đạo thương thế nghiêm trọng đến hơn mấy vạn năm trước dáng vẻ. Thông thiên kiều tồn tại là bí mật trong bí mật, tuyệt không có khả năng tiết lộ, người biết chỉ có tổ chức chúng ta mấy người, tuyệt sẽ không truyền cho người khác chi tai. Còn có dưới chân đại địa đạo thương đã khôi phục một tia sự tình, càng là không có khả năng có bao nhiêu người rõ ràng. Phu tử hẳn phải biết việc này, nhưng hắn 3000 năm nay phân thân thiếu phương pháp, thân thể một mực tại giới ngoại ngăn trở nghiêm trọng hơn uy hiếp. Tề Vương Tôn đã nửa cái tu thành thần thánh, chỉ kém nửa bước liền có thể kết xuất hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh. Đã mấy trăm năm không có nhập thế, càng thêm không thể nào là hắn, mới xuất thế cái kia đáng sợ núi võ đang lão đạo sĩ. Hắn tại chùa Kim Cương Phật Lao địa vực dưới phát động cái kia tia khí tức, ẩn chứa thiên đại bí mật, từ đó đem thiên hạ chín đại tiên nhân bên trong gần như hơn phân nửa đều dẫn vào tinh không. Càng thêm không có tâm tư đến Nam Cương, đi vào Nam Cương người kia là ai? Sở Thiên Môn moi ruột gan tìm kiếm lấy trên Diêm Phù đại địa một chút nổi danh, vô danh cao thủ, mặc dù hắn xuất thủ, chỉ là giống xé rách dưới chân đại địa tốn hơn mấy vạn năm kết thành máu sẹo đồng dạng. Nhưng có thể làm được điểm này, tính đến ta ở bên trong, toàn bộ Diêm Phù hẳn là không cao hơn 15 người mới đúng. Ta không có khả năng không biết, nhưng hắn giờ phút này nhìn về phía trong động. Trong động cặp kia dung nham con người chiếu rọi cho hắn là một cái mơ hồ thân ảnh màu xanh lam hình dáng, đang hành tẩu tại Nam Cương đại địa bên trên, tìm kiếm lấy khắp nơi đạo thương, lại lần nữa xé rách một vị hoàn toàn không phải hắn hành tẩu giang hồ đạo giới nhận biết bất kỳ một cao thủ nào. Khí tức hoàn toàn xa lạ, ngăn, dừng, hắn, hỏa sắc ánh mắt, đóng mở tựa hồ rất là khó khăn, ngữ khí cũng đứt quãng, nhưng lại tại nổi giận. Thông thiên, cầu đoạn, viễn cổ khó, về, Nam Cương yêu ma, sẽ giúp ngươi. Một câu rơi xuống, Nam Cương bách vạn sơn mạch bên trong, từng tôn kinh khủng yêu ma nhất tộc cường giả mở mắt. Những thứ này từ hơn mấy vạn năm trước liền bị đuổi tới Nam Cương yêu ma nhất tộc bên trong đài. Năng hậu đại, đời đời truyền thừa, mỗi một thời đại đều có cường giả xuất hiện lớp lớp. Hết thảy 6 cỗ kinh khủng nguyên thần đại yêu khí tức, tuần tự đạt được trong động tôn quý đầu lâu mệnh lệnh. Đồng thời, Sở Thiên Môn từ trong cổ động đứng lên tới, hắn cái này khởi thân, cho dù là tại cái này tà ma trong cổ động, cũng có ngàn vạn khí lưu khuấy động nhấp nhô. Văn sĩ thon dài bàn tay ấn về phía bên hông một viên dài 3 thước kiếm. Không phải tiên nhân, cũng muốn làm đỉnh thiên lập địa hành động vĩ đại, để Diêm Phù lại an ổn 1 vạn năm. Cái này còn muốn hỏi một chút Sở Mỗ trong tay tiên kiếm có đáp ứng hay không. Hắn nhẹ giọng thì, thào, mang theo một loại vân đạm phong khinh ý cười. Sở Thiên Môn, Sơn Bảng thứ 10. Tiên nhân phía dưới thứ nhất nguyên thần, từng cùng Bắc Đường An Như Sơn một trận chiến. Khi đó An Như Sơn mới vào võ đạo chí cảnh, lại thua ở trên tay hắn. Bên trong cái hang cổ, Sở Thiên Môn ấn về phía bên hông trường kiếm, quay người đi hướng trăm vạn dặm Nam Cương đại địa. Một tìm bách vạn sơn mạch bên trong Lý Xuân Phong, Long Tị Trại bên trong, cái kia tòa nhà keo kiệt, rượu mùi thối có thể truyền ra 10 trượng phòng trong nội viện. Văn Thần Đô lạnh trầm mặt, dậm chân mà vào, hắn đã trông thấy trong phòng tiểu cô nương kia run lẩy bẩy dáng vẻ. Tiểu cô nương này tại cái này, ba người kia nhất định không xa, nhưng mà, ngay tại hắn chân trái vừa mới rảo bước tiến lên trong phòng một nháy mắt. Một sát na này, Văn Thần Đô trên mặt biểu lộ bắt đầu ngưng kết, hắn một mặt âm trầm cảm xúc chỉ ở một ý niệm, liền trở nên vô cùng hoảng sợ. Chỉ nửa bước bước vào, hắn cảm thấy bên trong nhà này hình như có một tòa cẩm tú sơn hà. Một phương thiên địa tự nhiên đều tại cái này trong phòng. Một nháy mắt cảm ứng, toàn thân hắn như rớt vào hầm băng, nội tâm điên cuồng nhảy lên. Từ khi sinh ra đến nay hơn 20 năm, chưa bao giờ giống giờ khắc này cảm thấy như vậy, tử vong theo hắn gần như thế. Cái gì? Bên trong nhà này, chấm ngoặc kép, mà tại một bên khác, Lục Thanh Bình mấy người đã đến Yên Vân khe suối bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?